Quyển 4, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương sao, dù bảo hương cô. Chương 758, chép sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam mặc đồ nữ, Khương Bồng Cơ vừa bước vào hậu viện liền thấy Tuệ Quân đứng cạnh cửa đợi. Cô nở nụ cười dịu dàng, khẽ quỳ gối chào Khương Bồng Cơ. Lang Quân vất vả rồi. Hôm nay trên triều vẫn ổn chứ à? Tuệ Quân đứng dậy, nhận lấy hốt bản và mũ quan mà Khương Bồng Cơ vừa cởi xuống. Ánh mắt dịu dàng và hiền hòa như nước, ngay cả khi cô đã trang điểm khiến khuôn mặt bớt xinh đẹp. Nhưng sự hiền hòa và dịu dàng ấy vẫn chạm đến tim người xem livestream. Quách gia không phải quốc gia. Em hâm mộ đám đàn ông thời cổ đại thật đấy. Chẳng trách ông nào cũng thích tam thê tứ thiếp. Ngày ngày tan làm về nhà được vợ yêu dịu dàng hỏi thăm. Chỉ cần thế thôi cũng đủ để người ta quên hết muộn phiền rồi. Ờ phải rồi, em là gái nhé các bác. Tuần Úc không phải cẩu hoặc gái trên à, em có thể tranh thủ kiếm thêm tiền về nuôi gia đình mà. Cho thằng chồng em ngoan ngoãn ở nhà giúp em dạy con. Cổ Hủ không phải Cổ Vũ. Em là em đồng ý hai tay với Tuần Lệnh Quân đấy. Người xem livestream đều đã được chiêm ngưỡng dung nhan thật của Tuệ Quân. Nói thẳng là Tuệ Quân ăn đứt mấy cô diễn viên giới giải trí. Chỉ tính riêng khuôn mặt ấy thôi cũng hiếm có ai sánh kịp. Căn cứ theo bình luận của người xem thì khuôn mặt của Tuệ Quân đã trở thành gương mặt đại diện của các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ. Các ngôi sao đều hướng tới vẻ đẹp như cô. Thế mới biết được Tuệ Quân đẹp đến nhường nào. Cũng có chút khó khăn, nhưng thôi cũng coi là thuận lợi rồi. Tuệ Quân hơi giật mình, bèn cúi đầu hỏi, sao Lang Quân lại công khai thân phận vào đúng lúc này vậy à? Khương Bồng Cơ giải thích, lúc này quyền lợi chưa quá lớn, tuy sẽ bị thiên hạ phản đối không ít, nhưng có thể chịu được. Còn nếu chờ đến khi thế lực của chúng ta lớn mạnh hơn nữa, khi đó mà công khai thân phận thì khác gì tự dâng điểm yếu cho kẻ địch tới tấn công ta. Khuôn mặt Tuệ Quân chợt buồn, ngón tay cô cứ xoắn lấy tay áo, nô thấy thẹn vì không thể tiếp tục giúp đỡ Lang Quân. Khương Bồng Cơ xoa nhẹ tóc cô, sống vất vả khổ cực nửa đời người rồi, sau này cứ an tâm hưởng phúc đi, việc này ta sẽ xử lý ổn thỏa. Ta sẽ không để em phải hy sinh thêm nữa đâu. Mỹ nhân kế chỉ là kế tạm thời thôi. Chưa kể Khương Bồng Cơ và Tuệ Quân là giao dịch bình đẳng. Giờ đã thanh toán xong phẳng rồi. Cô không thể đẩy Tuệ Quân vào hố lửa nữa. Nếu em thấy chán thì khi nào về Hoàn Châu, ta sẽ giao vài nhiệm vụ cho em. Đỡ cho em ngày ngày làm mấy việc của thị nữ như thế này. Tuệ Quân nói đùa. Được hầu hạ Lang Quân là phúc của nô. Công việc này là do nô cướp từ tay thị nữ của ngài đấy. Ta cũng không biết bản thân có gì đáng hay ho như thế đâu đấy. Khương Bồng Cơ đảo mắt. Chuyện mà Lang Quân không biết còn nhiều lắm. Tuệ Quân đi theo sau Khương Bồng Cơ. Phải rồi, giờ Lang Quân đã công khai thân phận thật của mình. Vậy phải điều chỉnh cách ăn mặc một chút chứ à? Cứ tối ngày mặc đồ nam như vậy cũng không ổn lắm. Chuẩn bị cho ta vài bộ đi. Đơn giản thôi, không cần cầu kỳ đâu. Khương Bồng Cơ không quá chú trọng đồ nam hay đồ nữ. Chỉ cần tiện hoạt động là được. Tuệ Quân đã có sự chuẩn bị từ trước. Cô bưng từ phòng dưới lên một chiếc khay. Trên đó bày hai bộ quần áo nữ. Nô ngồi không cũng rảnh nên làm vài bộ quần áo cho Lang Quân. Lang Quân thử mặc xem có vừa không. Khương Bồng Cơ nhìn hình thức và kích cỡ của bộ quần áo ấy thì biết ngay là Tuệ Quân chuẩn bị riêng cho cô. Được, may là quần áo nam nữ thời này không khác nhau là mấy. Nên Khương Bồng Cơ lần đầu tiếp xúc với đồ nữ cũng không đến nỗi luống cuống tay chân. Cô gỡ từng lớp vải trắng dày bó ngực, giải phóng bộ ngực đã bị bó ép lâu ngày. Cô thở thật sâu. Cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Khương Bồng Cơ cúi đầu nhìn, nói thầm, đúng là sáng suốt khi công khai thân phận. Nếu không có ngày chết ngạt, vì cơ thể được tối ưu hóa nên cơ thể của Liễu Hy phát triển rất tốt. Không chỉ về chiều cao mà vòng một cũng khá nở nang. Tuệ Vân chuẩn bị rất đầy đủ, ngay cả thứ như yếm cũng có. Khương Bồng Cơ nâng tay nắn nắn bộ ngực bị chèn ép lâu ngày của mình. Xem ra sau này không có chuyện gì thì không nên bó ngực. Không thể bạc đãi bản thân mình thế được. Không lâu sau, Khương Bồng Cơ đã ăn mặc chỉnh tế. Nhìn hơi lạ, cô kéo ống tay áo. Màu sắc của bộ quần áo này là màu xanh ngọc bích. Không quá trẻ con nhưng cũng không quá già dặn. Nhưng cứ thấy dị dị thế nào. Giống như một cậu trai mặc đồ nữ vậy. Tuệ Uyên nhìn thấy Khương Bồng Cơ thì cười phá lên. Lang Quân còn chưa búi lại tóc kia mà. Búi tóc kiểu nam mà mặc đồ nữ. Thấy dị là chuyện đương nhiên. Khương Bồng Cơ đến thế giới này đã lâu. Mà tính đến nay chỉ biết buộc đuôi ngựa. Búi tóc thì phải nhờ người khác làm cho. Tuệ Uyên cũng không chọn kiểu tóc rườm rà phú quý cho cô. Mà chọn một kiểu khả bình thường. Ngoài búi tóc ra thì không có thêm bất kỳ trang sức nào khác. Mộc mạc quá rồi. Ngay cả thị nữ của Lang Quân cũng mang một hai chiếc châm bạc. Tuệ Quân vừa nói, vừa sửa lông mày cho Khương Bồng Cơ. Bớt đi chút sắc bén. Thay vào đó là sự dịu dàng. Khương Bồng Cơ nhắm mắt. Mặc cho Tuệ Quân sửa sang cho mình. Lang Quân không hợp với mấy thứ trang sức xa hoa ấy. Mà dù sao Lang Quân cũng không phải người coi trọng dung mạo. Tuệ Uyên đã chọn sẵn một đôi khuyên tai chân châu cho Khương Bồng Cơ đeo. Cuối cùng bất đắc dĩ phải bỏ lại vì người ta đâu có lỗ tai. Khương Bồng Cơ mở mắt ra nhìn cô gái có khí chất anh thư trong gương. Cô khẽ cười, cuối cùng cũng không còn cảm giác quái dị kia nữa rồi. Mặt Lang Quân hơi tái, tổ chút son sẽ ổn hơn. Vậy là đẹp rồi. Khương Bồng Cơ mở livestream, 150.000 người xem nô nức kéo nhau đến. Sau đó, Mị Nhi, ở streamer đầu rồi, sao không thấy đâu thế này? Tan thành cát bụi, chu choa mạ vui, lớn chuyện rồi bà con ơi. Streamer mất tích rồi. Người xem livestream tìm kiếm bóng hình thiếu niên quen thuộc rồi phát hiện trong màn hình không còn bóng dáng ấy nữa. Sao Huyễn Tử, từ từ, cái cô đứng cạnh Tuệ Quân ấy, không phải streamer đó chứ? Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Khương Bồng Cơ. Đúng thật là streamer rồi, Mạc Linh Am, rồi ui, em theo dõi livestream bao lâu nay, cuối cùng cũng được thấy streamer mặc đồ nữ rồi. Ôi cha mẹ trời đất ơi, đúng là bao lâu nay không sống uổng mà. Nước chảy sau núi, tôi còn tưởng streamer là kiểu cô em lực sĩ cơ. Không ngờ cũng sinh ra trò ấy. Khương Bồng Cơ không có khuôn mặt nam tính, chỉ là có phần khí khái của bậc anh thư. Mặc quần áo phụ nữ và búi tóc sẽ không khiến người khác hoài nghi cô là đàn ông. Trong chốc lát, màn hình phòng livestream bị oanh tạc bởi vô số những bình luận bày tỏ sự hoảng sợ hoặc đơn giản chỉ là một loạt dấu chấm than. Khương Bồng Cơ khẽ nhắm mắt, lúc này mới kiềm chế được suy nghĩ muốn cưỡng chế đóng livestream. Tuệ Quân, em nói xem, nếu ta cứ thế này mà đi ra ngoài thì có dọa được ai không? Tuệ Quân che miệng cười duyên, Lang Quân mặc đồ nam thì phóng khoáng tuấn tú. Mặc đồ nữ thì khí chất anh thư bừng bừng. Sao lại khiến người ta sợ được chứ? Khương Bồng Cơ đáp. Chưa chắc đâu. Cách chương.